Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, Lục Bình cùng Tam Tiếu. Đối với trên ngọn núi hai người kia, Tần Phong cũng không có phát hiện giờ này khắc này, hắn toàn bộ chú ý lực toàn đều đặt ở tiểu trên người cô gái. Không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác tiểu nữ hài này 10 điểm đáng thương. Bởi vì từ nhìn thấy tiểu nữ hài này đến bây giờ, hắn chỉ phát hiện tiểu nữ hài cười một lần. Nhưng là, dựa theo Tần Phong lý giải, cái tuổi này nữ hài nhi hẳn là ngây thơ lãng mạn niên kỳ. Là nằm mơ niên kỳ, là vui vẻ niên kỳ, nhất là làm Tần Phong có nữ nhi Tần Vũ Nhu về sau. Hắn đối với hài tử ở sâu trong nội tâm liền nhiều một phần thân cận cùng yêu thương. Cho nên, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, lại trong lòng này phần ái tâm khu động dưới, Tần Phong liền cùng cô bé lấy thi hội bạn, nhượng cô bé có thể ở trước mặt hắn đầy đủ hiện ra một cái tiểu nữ hài ứng có cá tính. Không biết qua bao lâu thời gian, tiểu nữ hài cảm giác mình trong đầu đủ khả năng nhớ lại sự tình tất cả đều thi xong. Nhưng là trước mặt cái này đại hồ tử thúc thúc lại vẫn không có bị nàng cho thi ở. Mà lúc này đây, cái kia đại hắc cẩu lại lẳng lặng mà ngồi tại tiểu nữ hài bên người. Lộ ra 10 phần yên tĩnh, tiểu nữ hài cảm giác có chút phiền muộn thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy bên người đại hắc cẩu, liền mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn lấy Tần Phong nói. Đại hồ tử thúc thúc, ta tiểu hắc bình thường có thể chính là vô cùng hung. Không cho bất luận kẻ nào tới gần bên cạnh ta, mà lại cũng không bình thường tinh nghịch. Làm sao hôm nay ngươi đứng ở bên cạnh ta, tiểu hắc lại an tĩnh như vậy đâu? Tần Phong mỉm cười, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Ta là một cái huấn chó chuyên gia. Ngươi cái này tiểu hắc nhìn thấy ta tự nhiên là trung thực. Kỳ thực Tần Phong cũng không có cùng tiểu nữ hài nói thật. Cái này đại hắc cẩu sở dĩ thành thật như vậy, là bởi vì đại hắc cẩu khứu giác so sánh nhạy bén. Hắn có thể cảm nhận được Tần Phong trên thân ẩn chứa cỗ này lạnh thấu xương khí tràng. Dù sao, Tần Phong là tại mưa bom bão đạn trong núi thây biển máu leo ra. Tuy nhiên hắn đã thật lâu chưa từng xuất hiện trên chiến trường. Nhưng là trên chiến trường chỗ ma luyện ra đến cái chủng loại kia cường đại khí tràng. Tiểu hắc lại là có thể cảm giác được. Tiểu nữ hài lập tức có chút kích động nói. Đại hồ tử thúc thúc, ngươi thật hiểu được tính cách sao? Như vậy ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Ta nói cho ngươi nha. Tiểu hắc có thể không nghe lời. Tuy nhiên nó có thể bảo hộ ta, nhưng lại căn liền không thế nào nghe ta. Ta nhượng hắn hướng đông hắn đi trách tây. Ta không cho hắn đuổi theo chó. Hắn hết lần này tới lần khác qua đuổi gà. Có đôi khi cũng thẳng chán ghét. Tiểu nữ hài sau khi nói xong, đại hắc cẩu tựa hồ nghe minh bạch tiểu nữ hài ý tứ. Lập tức hướng về phía tiểu nữ hài gâu gâu kêu lên. Cô bé hung hăng chừng tiểu hắc liếc một chút, nhưng là tiểu hắc lại trực tiếp nhanh như chớp nhi chạy đến nơi xa. Khắp nơi vui chơi nhảy tưng lấy, cũng là không chịu đến tiểu nữ hài bên người. Tần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thực nha, huấn chó thẳng đơn giản. Ta tổng kết một chút, hết thảy có 21 cái huấn luyện phương pháp, ngươi bình thường mỗi ngày đều tới sao? Tiểu nữ hài gật đầu, ta mỗi ngày đều đến nơi đây đọc thơ. Tần Phong vừa cười vừa nói, vậy dạng này đi, về sau mỗi ngày thời gian này ta đều đến nơi đây dạy ngươi huấn chó. Về sau ngươi không cần bị những này thảm thiết cổ thi. Đọc nhiều lắm, sẽ để cho ngươi tâm tình cũng trở nên càng cổ thi một dạng trở nên 10 phần mẫn cảm cùng yếu ớt. Để ngươi tâm tình bên trong tràn ngập bi thương. Dạng này là dễ dàng thương tổn thân thể. Sau này một tuần lễ thời gian, ta sẽ dạy hội ngươi như thế nào huấn luyện tiểu hắc. Chờ ngươi học hội về sau, mỗi ngày đều bồi tiếp hắn ra ngoài chạy một chuyến, đã có thể cho hắn nghe ngươi. lại có thể thư giãn ngươi tâm tình. Nếu như sau này nếu là có thời cơ, ta còn có thể dạy ngươi đánh một bộ thái cực quyền. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì, thân thể ngươi hội dần dần tốt. Nghe Tần Phong nói như vậy, tiểu nữ hài nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt nhiều một tia cảm kích. Nàng cái tuổi này chính là vô cùng mẫn cảm. Từ Tần Phong trong ánh mắt hắn đó có thể thấy được Tần Phong đối với mình hảo cảm. Bởi vì Tần Phong ánh mắt 10 phần thanh tịnh, không có một tơ một hào nghiêng lệch suy nghĩ. Hắn là chân tâm thực ý muốn trợ giúp chính mình. Sau đó, Tần Phong liền bắt đầu dạy tiểu nữ hài như thế nào huấn luyện tiểu hắc. Tần Phong đối với huấn luyện cẩu cẩu kỳ thực cũng là nửa vời. Nhưng là, hắn điểm ấy huấn chó mức độ tại tiểu nữ hài trước mặt lại có vẻ hết sức lợi hại. Nhất là tại Tần Phong cường đại khí chàng gia trì phía dưới. Tiểu hắc trở nên 10 phần nghe lời. Làm cô bé học Tần Phong dáng vẻ đối tiểu hắc ra lệnh về sau. Tiểu hắc 10 phần thuận theo làm lên tiểu nữ hài nhượng hắn làm động tác. Nhất thời đem cô bé hưng phấn khanh khách cười ra tiếng. Trên mặt tràn ngập vui vẻ. Giờ này khắc này, đứng ở trên đỉnh núi Đoạn Vĩnh Khôn nhìn thấy dưới núi Tần Phong cùng nữ nhi ở giữa lẫn nhau hỗ động. Cái kia ban đầu tràn ngập sát khí ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa. Đối bên cạnh Miêu Phượng Hoa nói, sau này cái này Liễu Hạo Nhiên cùng Hiểu Hiểu tiếp xúc thời điểm. Chỉ cần phái người nhìn chằm chằm liền có thể. Chỉ muốn cái này Liễu Hạo Nhiên không có bất kỳ cái gì quá phận cử động. Tận lực không nên quấy rầy bọn họ. Ta đã thật lâu không nhìn thấy Hiểu Hiểu cười vui vẻ như vậy. Xem ra cái này Liễu Hạo Nhiên vẫn là rất có thủ đoạn. Trách không được có thể đánh bại Phác Húc Đông bọn người phát đến thứ nhất. Vâng, trang chủ, Miêu Phượng Hoa lập tức ứng thanh nói. Dạy cho tiểu nữ hài 3 chiêu huấn luyện tiểu hắc biện pháp về sau. Tần Phong lại từ xung quanh trên đồng cỏ nhặt một số hoa hoa thảo thảo. Vì tiểu nữ hài biên một cái vòng hoa, cho nàng đội ở trên đầu. Sau đó lại đem tiểu nữ hài kéo đến bờ sông, nhượng nàng xem thấy trong nước chính mình. Tiểu nữ hài nhìn lấy đeo lên vòng hoa chính mình lộ ra xinh đẹp như vậy. Nàng này mỹ lệ ánh mắt bên trong toát ra hưng phấn thần thái. Hướng về phía Tần Phong nở nụ cười xinh đẹp. Đại hồ tử thúc thúc. Cảm ơn ngươi, ta có thể biết tên ngươi à? Tần Phong vừa cười vừa nói. Con người của ta ưa thích gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Ngươi tựu ta Lục Bình tốt. Tiểu nữ hài nhãn châu xoay động. Giảo hoạt nói. Như vậy ta đoán nếu như ngươi có một cái đệ đệ khẳng định hội gọi Lục An. Lên đường bình an mà. Tần Phong lập tức hướng về phía tiểu nữ hài giơ ngón tay cái lên nói. Ngươi thật thông minh, ta thật có một cái đệ đệ tựu Lục An. Tiểu nữ hài lần nữa cười khanh khách. Tần Phong nhìn lấy tiểu nữ hài nói. Ngươi tên là gì? Tiểu nữ hài nói. Đã ngươi gọi Lục Bình. Như vậy ngươi muốn nhúng tay vào ta gọi Tam Tiếu tốt. Bởi vì ta nhìn thấy ngươi về sau hết thảy cười 3 lần. Cho nên ta liền gọi Tam Tiếu. Tần Phong gật đầu. Tam Tiếu tiểu bằng hữu. Như vậy chúng ta ngày mai gặp đi. Tam Tiếu lập tức có chút bất mãn chừng Tần Phong liếc một chút nói. Lục Bình thúc thúc. Ngươi thật đáng ghét. Người ta không phải tiểu bằng hữu. Muốn gọi ta Tam Tiếu mỹ nữ. Tần Phong nhất thời cười rộ lên. Sờ sờ Tam Tiếu đầu nói. Được. Tam Tiếu mỹ nữ tiểu bằng hữu, chúng ta ngày mai gặp đi. Tam Tiếu lập tức trừng tròng mắt nói, không được kêu ta tiểu bằng hữu. Tần Phong chỉ có thể gật gật đầu nói, tốt, Tam Tiếu mỹ nữ, chúng ta ngày mai gặp. Lục Bình thúc thúc, ngày mai gặp. Tam Tiếu hướng về phía Tần Phong khoát khoát tay. Tần Phong xoay người hướng mình biệt thự đi đến. Tam Tiếu nhìn qua Tần Phong rời đi bóng lưng, ánh mắt bên trong toát ra một tia thần sắc không muốn. Tại Tử Dương Sơn Trang ngốc nhiều năm như vậy, chỉ có hôm nay là nàng cao hứng nhất một ngày. chỉ có cái này đại hồ tử thúc thúc là chân chân chính chính nguyện ý theo nàng chơi người. Tử Dương Sơn Trang công tác nhân viên tuy nhiên cực lực muốn đùa chính mình vui vẻ. Nhưng là Tam Tiếu lại biết, những người kia chẳng qua là xem ở cha mình là Tử Dương Sơn Trang trang chủ phân thượng đang cực lực lấy tốt chính mình a. Hắn không thích những người kia, bởi vì hắn cảm giác những người kia quá mức công danh lợi lộc. Cũng quá đáng ghét, mỗi người đều là như vậy một bộ khúm núm sắc mặt. Một điểm tôn nghiêm đều không có. Sau đó một tuần lễ, Tần Phong thời gian trôi qua vẫn tương đối phong phú, bởi vì hắn hiện tại đã có thể lên Internet. Bất quá Tần Phong không bình thường rõ ràng. Chính mình Internet khẳng định là nhận tuyệt đối giám sát. Cho nên, Tần Phong không chỉ có không có cùng lão lãnh đạo lấy được bất cứ liên hệ gì. Tự liền Liễu Hạo Thiên hắn cũng không có liên hệ. Hắn chỉ là mỗi ngày lên mạng tìm đọc tư liệu, hiểu biết tin tức thời sự. Mỗi đến xế chiều 3-4 giờ thời điểm, Tần Phong liền sẽ cất bước đi vào bờ sông cùng Tam Tiếu gặp nhau. Đầu tiên là dạy cho Tam Tiếu huấn luyện tiểu hắc biện pháp. Sau đó gọi Tam Tiếu luyện thái cực quyền 24 thức. Tam Tiếu là một cái 10 phần thông minh nữ hài. Tần Phong mỗi ngày giao cho nàng 4 cái động tác. Nàng đều có thể tải rất lợi hại trong thời gian ngắn liền học hội. Cái này khiến Tần Phong cảm giác được 10 phần mừng rỡ. Đang dạy Tam Tiếu luyện quyền thời điểm, Tần Phong lại trợ giúp nàng đập trên thân một số huyệt vị đến khơi thông gân mạch. Bởi vì Tần Phong nhìn ra được, Tam Tiếu bởi vì bình thường đọc quá nhiều tràn ngập xuân đau thu buồn cổ thi, dẫn đến nàng tâm tình hậm hực, tiến tới dẫn đến kinh mạch ngăn chặn, mà Tần Phong thông qua loại này đập, trợ giúp Tam Tiếu khơi thông rất nhiều trầm tích huyệt vị cùng kinh mạch. Kỳ thực Tần Phong nếu như cho Tam Tiếu lái lên hai uống thuốc, Tam Tiếu ăn về sau hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng là Tần Phong không dám, bởi vì hắn không bình thường rõ ràng. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn chính mình cùng Tam Tiếu tiếp xúc không có người nhìn chằm chằm, nhưng cái này là tuyệt đối không có khả năng. Nhất là Tam Tiếu tiểu nữ hài này có thể xuất hiện tại Tử Dương Sơn Trang dạng này một cái tràn ngập thị thị phi phi địa phương. Như vậy thân phận nàng khẳng định không đơn giản. Tần Phong nguyện ý giúp trợ Tam Tiếu là bởi vì hắn cảm giác Tam Tiếu rất lợi hại đáng thương, trong đó muốn giúp nàng. Nhưng là Tần Phong cũng không thể không cân nhắc chính mình sinh tồn hoàn cảnh. Hắn không thể vì trợ giúp Tam Tiếu mà nhượng thân phận của mình bại lộ. Bởi vì hắn trên thân gánh vác lão lãnh đạo giao phó chính mình bảo vệ quốc gia sứ mệnh. Một tuần lễ thời gian chớp mắt liền đi qua. Tần Phong miễn cưỡng kiếm ra đến huấn chó 21 thức cùng thái cực quyền 24 thức Tam Tiếu toàn đều học xong, nhìn lấy Tam Tiếu trên đồng cỏ đánh ra đến ra dáng thái cực quyền. Tần Phong trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Một chuyến quyền sau khi đánh xong, Tam Tiếu chậm rãi thu thế, xoay người nhìn về phía Tần Phong nói, Lục Bình thúc thúc, ngày mai ngươi còn sẽ tới chơi với ta sao? Tần Phong cười khổ lắc đầu nói, hẳn là sẽ không, bởi vì ngày mai ta phải bận rộn công tác, khả năng liền không thể cùng ngươi tới chơi. Bất quá ngươi nhất định phải nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không nên lại đọc những cái kia xuân đau thu buồn cổ thi. Muốn đọc, hẳn là đọc một số hào phóng phái thi từ, cảm thụ một chút có gia quốc tình hoài câu thơ, như thế có thể làm cho ngươi lòng dạ trở nên rộng rãi sáng sủa. Còn có, cái này thái cực quyền 24 thức nhất định phải kiên trì mỗi ngày luyện tập, bởi vì thái cực quyền có thể giúp ngươi cường gân hoạt huyết, bảo trì thân thể khỏe mạnh. Tam Tiếu ánh mắt bên trong nhất thời toát ra một tia thần sắc không muốn, hai khỏa trong suốt nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Tần Phong nhìn thấy Tam Tiếu như thế biểu lộ, trong lòng cũng có chút động dung. Hắn biết, đi qua những ngày này ở chung, Tam Tiếu đã đối với hắn sinh ra một số cảm tình. loại cảm tình này đã là cái chủng loại kia thầy trò chi tình, lại như cái chủng loại kia huynh muội ở giữa thân tình. Ngay lúc này, cách đó không xa trong rừng cây đột nhiên có một đạo hắc ảnh nhanh chóng nhảy lên đi ra. Hắc ảnh trong tay cầm một thanh lạnh lóng lánh dao găm, hướng về Tam Tiếu phương hướng hung hăng bổ nhào qua. Mà giờ này khắc này, Tần Phong khoảng cách Tam Tiếu còn có 7-8 mét khoảng cách. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,